Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm .org. Chương 661. Tống Thu Sinh lên thị trấn gửi đồ, tiện đường ghé vào tiệm chị gái ngồi chơi một lát. Nghe nói cha mẹ chồng của em gái cũng về nhà mình ăn Tết năm nay, Tống Xuân Hạ nhấp nhổm không yên. Để chị với anh rể em cùng về, hôm nay bán gần hết rồi. Tống Thu Sinh ngăn chị ấy lại. Không vội. Tranh thủ cuối năm lưu lượng khách lớn, chị cứ kiếm thêm chút đi, đến Tết tới nhà cũng gặp được ấy mà. Tống Xuân Hạ không tán đồng, không được, nhà người ta lặn lội đường xa tới nhà mình phải chu toàn lễ nghĩa mới phải. Nếu thật sự thấy băn khoăn thì mai anh chị hẳn tới, hôm nay cũng muộn rồi, tối về không an toàn. Tống Xuân Hạ cảm thấy cũng có lý. Vậy được, mai chị mang ít đồ kho qua đó luôn, bảo mẹ không phải làm nhiều đâu. Từ sau khi Tống Đông Đông chuyển trường, gánh nặng chăm sóc cha mẹ đã dồn lên vai Tống Xuân Hạ. Lâu lâu chị ấy lại phải về nhà xem cha mẹ có cần giúp gì không. Nhà chị ấy hiện giờ do chị ấy quyết định mọi chuyện, chồng và mẹ chồng cũng không có ý kiến gì khi chị ấy thường về giúp đỡ cha mẹ ruột, mà dù có ý kiến cũng làm gì có thể diện nói ra. Con đường buôn bán của nhà chị ấy đều do em gái chị giúp, như thế mới có thể cho gia đình chị có được như ngày hôm nay, mỗi bữa đều có thịt ăn. Lẽ nào giờ phất lên lại trở mặt? Tính tình Tống Xuân Hạ cũng thay đổi rất nhiều. Trước kia còn làm bên cửa hàng mậu dịch, chị ấy chỉ thuộc dạng nhanh nhảu khéo nói. Còn giờ đây, khi đã làm bà chủ, tính cách cũng trở nên hào phóng thẳng thắn mà lại đanh đá hơn xưa. Thôi, không bán nữa, mở tiệm nửa ngày mệt chết đi được, bọn chị phải về chuẩn bị đồ ngày mai về nhà đây. Đồ ăn trên bếp còn chưa bán hết, em mang về đi, sạch cả ấy mà. Tống Thu Sinh không lay chuyển được ý chị gái, đành mang theo một túi lẩu cây to về nhà. Đám nhỏ trong nhà chưa từng ăn quán ven đường, Quý Nguyên ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngào ngạt thì hít lấy hít để, kêu to, cậu là lẩu à? Tống Thu Sinh cười, cậu không phải lẩu nha. Anh ấy lắc chiếc hộp to trên tay. Trong này là lẩu cây, để bà ngoại lấy cho các cháu một bát nhỏ, ăn thử xem. Hai anh em chạy đi tìm bà ngoại, Tống Thời Hạ cũng vừa lúc đi vào. Anh tới chỗ chị cả à? Tình hình làm ăn của tiệm chị ấy thế nào? Nhìn cũng có vẻ ổn đó, vệ sinh quét tước sạch sẽ, bàn không có dầu mỡ bụi bặm, chị cả nghe nói cả nhà em về ăn Tết đợt này nên bảo anh mang lẩu về ăn, chị ấy với anh rể đóng cửa về nhà chuẩn bị quà mai mang qua. Làm ăn ổn là được, anh có thấy trong thị trấn có quán nào cạnh tranh với nhà chị ấy không? Tống Thu Sinh cố gắng nhớ lại, trước còn thấy có nhiều quán lắm, mà giờ đều thấy đổi sang bán mì. Lúc trước chị cả ăn nên làm ra, có rất nhiều người cũng học theo, giá còn hạ thấp hơn nhà chị ấy. Có ít người cảm thấy dù sao đó cũng chỉ là cùng một thứ, ăn nhà ai cũng như nhau, vì thế mới chọn nhà nào rẻ mà ăn. Nhưng ăn một lần mới thấy khác biệt quá lớn, mới mắng quán người ta, mắng luôn cả Tống Xuân Hạ. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm .org. Chương 662. Đây là tầm quan trọng của danh tiếng đó, chị cả làm ăn một năm, tiếp góp được lượng khách quen cố định, về sau huyện ta phát triển đi lên cũng có thể mở rộng quy mô kinh doanh ra. Tống Thu Sinh nhún vai, huyện này. Chờ nó phát triển đi lên, chắc phải mấy chục năm nữa. Chưa chắc, chưa biết chừng 20 năm nữa nơi này đã thay đổi chóng mặt rồi, anh nhìn thủ đô thay đổi từng ngày thì biết. Huyện cô thực ra cũng có điều kiện khá tốt, đường lớn thông bốn phương. Chẳng qua chưa làm đường đẹp. Đợi sau này xây dựng hoàn thiện, chắc chắn là một nơi có tiềm lực phát triển cao. Trước mắt chưa có cao tốc, lái xe từ thủ đô về nhà mất đến mười mấy tiếng đồng hồ. Đợi khi nào có cao tốc sẽ chỉ mất nửa thời gian đó thôi, nếu có tàu cao tốc với sân bay thì sẽ càng mau hơn. Sáng hôm sau, Tống Xuân Hạ cùng chồng về nhà mẹ. Hàn Dung đã từng gặp Tống Xuân Hạ, có ấn tượng rất tốt với cô gái nhanh nhẹn này, cảm thấy tính tình Tống Xuân Hạ hào sảng thoải mái, lanh lẹ dứt khoát. Đúng chất con gái phương Bắc. Bà rất thích cả hai cô con gái nhà họ Tống. Cô lớn trưởng thành chu đáo, cô con gái nhỏ tinh tế săn sóc, không biết bà thông gia làm thế nào mà nuôi dạy ra hai cô con gái ngoan như thế. Trong bữa cơm, mọi người mới nghe Tống Xuân Hạ thông báo một tin. Năm sau ga tàu hỏa của huyện sẽ được cải tạo lại, nghe nói về sau mỗi ngày sẽ có hai chuyến tàu dừng ở ga này vài phút. Tin này có lẽ chưa xác thực được, nhưng ga tàu của huyện được cải tạo là sự thực. Mà đã cải tạo lớn, đương nhiên phải do có nhu cầu sử dụng, nếu tàu không ngừng thì cải tạo làm gì? Bất kể tin này là giả hay thật, nếu bên trên đã ra thông báo cải tạo nhà ga thì hoàn toàn có thể chờ mong. Quý Học Nhai lại hỏi địa điểm ga tàu, sau đó xác thực tin này. Tin này là thật đấy, trước khi tôi về hưu đã nghe người ta thảo luận về vấn đề này, nói là muốn thúc đẩy các thành thị quanh thủ đô cùng phát triển nhanh hơn. Tống Thời Hạ có thể dễ dàng bắt được tia vui sướng trong mắt anh chị mình. Ga tàu ở huyện bắt đầu được dùng có nghĩa là về sau những nông sản nơi này có thể vận chuyển ra ngoài dễ dàng hơn rồi. Sau bữa cơm, Tống Thu Sinh vội vã đi xa nhà ông hai bàn chuyện làm ăn. Tống Thời Hạ với Quý Duy Thanh dắt hai đứa nhỏ đi dạo trong thôn. Người trong thôn đều đã quen với Quý Duy Thanh, nhưng vẫn không ai dám tùy tiện tới hỏi chuyện, đó là giáo sư đại học đó, là người hết sức quan trọng. Cũng có bác gái lớn tiếng nói về phía vợ chồng Tống Thời Hạ. Chồng Tiểu Hạ à, cậu có biết heo mẹ sinh con phải chăm sóc thế nào không? Tống Thời Hạ cất cao giọng đáp lời. Thím ơi, cái này thím phải qua nhà cháu hỏi đi, ba mẹ cháu năm nay vừa mới đỡ đẻ cho heo đấy, chứ bọn cháu thì không biết. Bác gái kia hỏi thế hoàn toàn cố ý làm khó mà thôi. Bác ta từ bên thôn Trần Gia gã tới đây, vốn đã không hòa hợp với nhà họ Tống, vừa rồi cố tình làm khó con rể nhà họ Tống, người có tiếng là bằng cấp cao, nếu đến nuôi heo cũng không biết thì gọi gì là giáo sư. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audiotruyen.org Chương 663. Chỉ tiếc bác ta không thành công, con gái nhà họ Tống từ nhỏ đã đanh đá ghê gớm, lớn lên cũng không học được thói lễ phép lịch thiệp gì cả. Bác ta kiên quốc xuống ruộng làm cỏ, gặp ai cũng nói con gái nhà họ Tống tưởng chừng đã ngoan ngoãn biết điều mà thực ra vẫn không biết trên dưới gì cả, còn dám tranh luận với bề trên như bác ta. Tiếc một điều, chẳng ai đồng tình với bác ta. GTV. Bà thôi đi. Hai đứa nhỏ nhà ấy kiếm ra tiền liền làm đường cho thôn, bà có giỏi thì đừng có dẫm chân lên đường nhà nó mới sửa. Bác ta nói một vòng, khô cả miệng mà vẫn không tìm được ai ủng hộ quan điểm của mình. Bác ta tức đến dậm chân bình bịch, chân đạp lên quất, cán quất đập ngược lại trán, sưng vù lên rồi. Tống Thời Hạ và Quý Duy Thanh dắt hai nhóc về nhà, lại gặp được bác gái kia khiêng quất về. Quý Nguyên tò mò nhìn bác ta, mẹ ơi, trán bà ấy sưng to chưa kìa. Bác gái hung tợn trừng mắt với Quý Nguyên, nhãi ranh, nhìn cái gì đấy? Tống Thời Hạ nhìn chằm chằm bác ta, ánh mắt sắc lẻm. Thím, nhà chúng ta không oán không thù, làm gì đến mức gặp trẻ con nhà cháu liền mắng ác như thế? Bác gái kia bắt gặp ánh mắt hung ác của Tống Thời Hạ, hoảng sợ giật mình, vội vàng khiêng quốc lùi lại. Lườm cái gì mà lườm, biết điều thì trông con cho cẩn thận, đừng có cả ngày nhìn chằm chằm đàn bà con gái, không cẩn thận nuôi ra thằng lưu manh thì đẹp mặt. Tống Thời Hạ chặn bác ta lại. Thím, thím nói cho rõ ràng, con cháu nói thím cái gì mà thím nói chuyện khó nghe thế. Bác gái kia ném quất, hung hăng quát, thằng ranh nhà mày nhìn chằm chằm mặt tao, đấy là lưu manh. Quý Duy Thanh vừa bước ra, bỗng từ đâu có một người đàn ông chạy tới túm tóc bác gái kia, quật tới tấp mấy bạt tai, lại hung hăng đạp hai phát. Con mẹ thối tha này, bà ngày nào cũng lê la khắp thôn nói nhăng nói cuội. Ông đây vừa mới về đã nghe thấy người ta bảo bà lại đi khu môi múa mép, tưởng ông đây không trị được chắc. Quát xong, ông ta quay sang cười cười với Tống Thời Hạ. Xin lỗi nha cháu, chú không trông coi thím cẩn thận, bà ta thèm đánh đấy mà, đợi lát về chú cho bà ta một trận là nghe lời ngay thôi. Tống Thời Hạ thở dài, tâm tình phức tạp. Không phải cùng một loại người thì không thành người một nhà đây mà, một người đanh đá độc mồm, một người chỉ biết tay đấm chân đá, cô còn biết nói sao đây? Tống Thời Hạ về nhà hỏi mẹ mới biết người đàn bà bị đánh đó là Trần Thúy Hoa. Người này ngày thường thích ra cổng thôn buôn chuyện nhà hàng xóm, đặc biệt thích nói xấu sau lưng người khác, gây xích mích giữa các nhà. Chồng Trần Thúy Hoa là Tống Đại Sơn, là họ hàng với nhà ta, chẳng may cưới phải bà vợ không an phận nên nhà không lúc nào yên ổn. Tống Thời Hạ thở dài. Con còn đang định yêu cầu thím ấy xin lỗi, vô duyên vô cớ mắng con trai con. Nhưng chú Tống Đại Sơn đó từ đâu chạy tới đánh vợ làm con cũng ngại bắt bẻ thêm. Bà Tống An ủi con gái. Thôi, một năm con cũng không về nhà mấy lần, cứ coi như chó sủa qua đường đi, làm quá lên lại bị người ta ghét, sau này sẽ đi khắp nơi bôi nhọ con. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audiotruyen.org Chương 664. Thà làm mất lòng người quân tử cũng không nên dây vào kẻ tiểu nhân. Trần Thúy Hoa chính là loại tiểu nhân không nên dây vào này. Tống Thời Hạ nhiều chuyện hỏi thêm, Trần Thúy Hoa là người thôn Trần Gia à? Phải,

Tống Thu Sinh đã từng quen Diêu Tuyết thì làm sao còn có thể để mắt đến mấy cô gái bình dị trong thôn, đặc biệt là như Trần Nhị Nha, bạn anh ta có mù thì cũng sẽ không mê nổi. Tống Thu Sinh vội vàng chạy về nhà, bị em gái chặn ở cửa cười nhạo một trận. Tống Thời Hạ từ cửa, cắn hạt dưa treo anh mình. Anh, có phải lần này về quê đã biến thành cục vàng trong mắt các bà các mẹ rồi không? Tống Thu Sinh xua xua tay, dẹp dẹp, vàng bạc gì, nghe không xuôi tai gì cả. Tống Thời Hạ cười khanh khách. Ý là anh được các bà các cô thích, đưa vào diện con rể lý tưởng thôi mà, có tiền có địa vị lại chưa kết hôn, các bà đương nhiên thích rồi. Tống Thu Sinh sờ cằm, tự hỏi. Có vẻ lễ đính hôn của anh với Diêu Tuyết làm khiêm tốn quá nên không ai biết, có khi phải nhờ bà hai tuyên truyền rộng ra mới được, để mọi người đều biết anh trai em là chậu đã có hoa. Tống Thời Hạ ghé sát lại tò mò hỏi, lần này là con gái nhà ai thế? Em có quen không? Tống Thu Sinh tức giận lườm em gái, Trần Nhị Nha, em có ấn tượng gì không? Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 666. Ấy, Trần Nhị Nha chẳng phải chính là đối tượng ngoại tình của người chồng thành thật của Trần Kiều trong nguyên tác đó sao? Người chồng thành thật của Trần Kiều rất giỏi xây dựng hình tượng lừa người khác, ngoài mặt chân chất, sau lưng thường xuyên qua lại với những quả phụ. Không có ấn tượng gì, không quen, anh, tốt nhất là Tết này anh bớt đi chơi đi, em lo cho anh lắm đó. Tống Thời Hạ nói thẳng rằng mình lo lắng, không phải cô suy nghĩ nhiều mà trong thôn thực sự có khả năng phát sinh loại chuyện say rượu rồi bị người ta hãm hại mất thanh danh. Tống Thu Sinh nghiêm mặt lại. Nếu em mà đã thấy lo thì chứng tỏ rất có khả năng sẽ xảy ra chuyện tồi tệ, anh tin tưởng tuyệt đối vào vận may của em, Tết năm nay ai cũng đừng mơ gọi anh đi uống rượu. Anh ấy không dám lấy danh dự của mình ra đánh cược. Nếu thật sự có vấn đề gì, anh ấy cho rằng mình bị lừa gạt thì có thể từ chối không chịu trách nhiệm, nhưng cha mẹ mình còn ở trong thôn thì phải làm sao? Tống Thời Hạ chỉ đột nhiên nghĩ đến chuyện đó, không ngờ lại thật sự giúp anh trai thoát được một nạn. Trần Nhị Nha ngây ngốc nhìn theo bóng Tống Thu Sinh ra về, khi quay về phòng, cô nàng hậm hực dậm chân trách anh mình. GTV. Tại anh đấy, anh không biết giữ anh Thu Sinh lại ăn cơm sao? Mẹ đã bảo em chuẩn bị rượu rồi kìa. Trần Quốc trán trố mắt, không sao tin nổi. Chẳng lẽ đây là kế hoạch mà mẹ và em gái mình vạch ra để bẫy bạn mình? Đầu đau như muốn nứt ra, Trần Quốc trán rít lên. Hai người điên rồi à? Có còn cần thể diện nữa không? Một đứa con gái chưa chồng mà dám nghĩ ra loại mưu kế bẩn thỉu này. Thích thì cứ mạnh dạn mà theo đuổi, cần gì phải dùng thủ đoạn với người ta như thế? Trần Nhị Nha lau nước mắt. Anh nói thật cho em nghe, nếu em thật sự mạnh dạn theo đuổi anh ấy thì liệu anh ấy có để ý tới em không? Trần Quốc tráng lạnh nhạt đáp. Không có khả năng ấy, điều kiện của em, cả cho ai đấy quanh đây đã là tốt rồi, còn như Tống Thu Sinh, trừ khi đời trước người ta nợ em cả tính mạng, đời này tới trả nợ thì may ra. Trần Nhị Nha có cảm giác như vừa bị đâm một dao trúng tim. Cô nàng khóc nấc lên. Mặt mũi vạn vẹo dữ dằn. Em tồi tệ thế sao? Em chỉ không xinh lắm thôi, nếu em có một gương mặt đẹp thì còn sợ không lấy được chồng sao? Trần Quốc Trán nói thẳng ra. Em không chỉ khó coi mà tính tình cũng khó ưa nữa. Nghe anh, ngoan ngoãn ở nhà kiếm lấy một thằng chồng nông dân hiền lành nào đấy, Tống Thu Sinh hiện giờ đã là nhà giàu bạc vạn rồi, em có gì đòi xứng với người ta? Trần Nhị Nha lau khô nước mắt, nói. Chuyện này không cần anh quan tâm, mẹ nói nhất định có thể khiến anh ấy cưới em. Anh cứ coi thường em đi, đến khi em lấy được anh Thu Sinh, chẳng phải anh cũng được lợi à. Trần Quốc Trán hoàn toàn không tin em gái mình có thể lấy được Tống Thu Sinh. Nếu nó có thể đẹp bằng 60-70% Diêu Tuyết thôi thì anh ta còn thấy có hy vọng, nhưng thực tế. Nhìn gương mặt gồ ghề lồi lõm của em gái, chính anh ta còn thấy chướng mắt. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 667. Mấy ngày Tết, Tống Thu Sinh cáo ốm không đi đâu, làm người trong nhà lo lắng mãi. Để không bị lộ, anh ấy nói dối mình ăn phải thứ gì không hợp bụng, cần ở nhà tĩnh dưỡng, ngày ngày kéo hai cháu nhỏ rút trong phòng sưởi không ra ngoài. Mục tiêu không chịu bước ra khỏi cửa, Trần Nhị Nha dù nhiều thủ đoạn đến đâu cũng không có cơ hội sử dụng. Nhưng cô ta và mẹ vẫn cứ liều một phen. Lần ấy tưởng rằng đã mời được Tống Thu Sinh tới nhà, thế là cố tình uống say, mơ màng nhầm đối tượng, lên giường với một người đã có vợ. Khi tỉnh dậy, nhìn sang người bên cạnh, Trần Nhị Nha sợ hãi hét ầm lên. Khách khứa chưa kịp ra về đều tưởng có chuyện gì nguy hiểm, vội vã chạy vào, vô tình lại thành Bắc Giang tại trận. Tống Thu Sinh bế cháu ngoại bóc hạt hồ đào trong phòng sưởi, đây là món ăn vặt anh ấy thích nhất trong đống quả khô mà em gái anh kiếm ở đâu đó về, mùi vị rất ngon. Tống Thời Hà kích động kéo Quý Duy Thanh chạy vào phòng, mặt mày hớn hở như đang muốn chia sẻ chuyện vui. Cô ngồi xuống, kéo bé Quý Dương vào lòng, bé con ấm áp thơm phức như lò sưởi cá nhân, ôm rất thích. Quý Duy Thanh ngồi bên cạnh, giúp Tống Thời Hạ vén lại những lọn tóc rối tung vì chạy gấp. Bọn em đang ăn cơm bên nhà ông hai, bỗng dưng nghe nhà bên có tiếng người hét to, anh chắc chắn không tưởng được, chuyện mà em lo nhất thế mà thực sự xảy ra rồi. Cô cũng không ngờ mình lại đoán chuẩn như thế, khi ấy cô nhớ tới nguyên tắc nên nhắc nhở Tống Thu Sinh một câu mà thôi. Lần đầu gặp tình huống Bắc Giang tại giường chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết thế này, Tống Thời Hạ phải kìm nén lắm mới không chạy qua xem tận mắt. May sao, bọn trẻ con trong nhà ông hai rất nhanh nhẹn, chạy qua xem rồi trở về miêu tả lại hiện trường sinh động như thật. Thậm chí còn vì tả quá kỹ càng, bị người lớn lườm cho mấy lần. Chuyện là, Trần Nhị Nha uống say, lần đi nghỉ, không hiểu vì sao lại mò luôn vào phòng chồng chị họ, hai người lơ mơ ngủ với nhau luôn. Khi nghe thấy có tiếng la, khách khứa đều chạy vào xem thế nào, tất cả đều đã trông thấy vết máu trên ga giường. Vì thế, mọi người đều biết, Trần Nhị Nha đã mất trinh tiết. Chị họ Trần Nhị Nha là con gái của dì ruột Trần Kiều. Trong nguyên tắc, cô em họ này liên tục tác động khiến Trần Kiều không ly hôn được. Đã rất nhiều lần Trần Kiều sắp sửa thoát khỏi địa ngục rồi, nhưng cô em họ kia lại dùng nhiều cách khuyên bảo chèn ép khiến Trần Kiều không sao thoát ra được. Trần Kiều sống lại, chuyện đầu tiên chính là trở tay đặt bẫy chuyện hôn nhân của cô em họ này, khiến cho cô ta phải kết hôn với người chồng kiếp trước của mình. Hẳn Trần Kiều cũng không ngờ chuyện này còn vòng vèo liên quan đến Tống Thời Hạ, may mà nhà Tống Thời Hạ không bị liên lụy. Chuyện lần này Trần Kiều không hề tham dự, trước khi đi vào, chạm mặt Tống Thời Hạ, cô ta hơi bất ngờ. Thân thích hai nhà ở ngay sát vách nhau, hai cô đều không lường trước được chuyện này. Tống Thời Hạ và Trần Kiều đều háo hức muốn gặp nhau để chia sẻ tin tức, nhưng phải chờ đến khi về trường mới được. GTV. Người mà hai cô chướng mắt lại vô tình dây dưa với nhau. Không biết về sau Trần Nhị Nha sẽ thế nào. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm .org. Chương 668. Tống Thời Hạ không hề thấy thương cảm cho Trần Nhị Nha, loại người thích dùng chiêu trò gài bẫy người khác hẳn nên lường trước được kết cục của mình. Tống Thu Sinh nghe xong, lưng ướt đẫm mồ hôi. Nếu hôm nay mình đi tụ tập, uống vào mấy chén rượu, bị người ta đỡ vào phòng thì chỉ e trong sạch đời này đã bị hủy hoại. Tống Thời Hạ thấy anh mình có phản ứng mạnh như thế, cô bật cười trêu chọc, anh, sao thế, làm gì mà sợ hãi như thể xử nam vậy? Tống Thu Sinh trừng em gái một cái. Nói năng không biết kiêng dè, lấy chồng rồi cũng không được như thế, gì cũng dám nói. Tống Thời Hạ vội che miệng, mắt lại cứ đảo quanh, liếc nhìn anh mình. Thái độ của em là thế nào đấy? Anh trai em là loại người có tí tiền liền bại hoại hay sao? Tống Thời Hạ lắc đầu, cô chỉ không ngờ anh cô còn ngây thơ như thế. Chị Dư Tuyết là người mang tư tưởng cởi mở vậy mà lại đi thích kiểu đàn ông ngây thơ thật thà thế này. Anh cô thoạt nhìn là kiểu người mạnh mẽ từng trải, ấy thế mà bản chất lại ngây ngô thuần khiết. Chật chật. Tống Thời Hạ còn nhớ, có nhiều tối cô gọi điện cho chị Dư Tuyết, nhưng người tiếp điện thoại đều là anh cô. Hơn nữa, hai người này cũng đã đính hôn, cô còn tưởng họ đã chung sống đúng nghĩa, ai ngờ vẫn là ở chung một nhà một cách thuần túy thực sự. Tống Thời Hạ chép miệng cảm thán, anh trai với chị dâu tương lai yêu lâu như thế mà vẫn theo đuổi tình yêu Plato thuần khiết, thật là ngây thơ. Cũng trong lúc này, gièm pha của hai gia đình ở thủ đô lại đã bùng nổ. Quý Nhiễm mỗi ngày đều cảm thấy hối hận vì không cùng cha mẹ về nhà em dâu ăn Tết. Trước Tết, mẹ chị ấy đã tặng cho nhà chị ấy mấy chục cân thịt heo. Nói là heo do ông bà thông gia bên đó gửi lên biếu Tết, từ trại chăn nuôi nhà em dâu đấy. Cả nhà ăn thịt này đều khen không dứt miệng, ngay cả mẹ chồng Quý Nhiễm trước nay luôn bắt bẻ cũng phải khen mấy lần rằng thịt này thơm ngon hơn bình thường. Quả thực, Quý Nhiễm cũng thấy em trai mình thật là may mắn, em dâu đã nấu ăn ngon rồi, nhà em ấy còn khéo chăn nuôi hơn người thường nữa chứ. Thịt heo nhà em dâu gửi lên thật sự rất khác, không như thịt heo ngoài chợ. Thịt heo bình thường mua về, bất kể chế biến thế nào, ăn vào đều cảm thấy khô sơ, không được mềm ngọt. Chỉ khi nào mua được những miếng thịt ba chỉ béo nhất thì ăn mới thấy mềm miệng một chút. Mẹ chồng Quý Nhiễm nói là vì người bình thường nuôi heo sẽ tiếc của, không cho heo ăn ngon nên nuôi khá gầy, không nhiều thịt mỡ, thịt nạc cũng sơ khô không thơm ngon. Thịt heo mẹ chị ấy mang tới cho không chỉ tươi ngon mềm ngọt thịt mà phần mỡ tinh còn nấu ra được một bình mỡ heo đầy. Năm trước nhà chị ấy cũng xào thịt mỡ lấy mỡ heo ăn Tết, nhưng phải mua phần lá mỡ mới nấu ra được nửa bình, cả năm đều phải ăn rất tiết kiệm mới đủ. Hôm nay mùng năm Tết, Quý Nhiễm và chồng dẫn con đi chúc Tết, tình cờ gặp ngay phải một vụ dèm pha ầm ĩ. Quý Nhiễm cảm thấy may mà mình không về quê em dâu ăn Tết, nếu không, đợi đến khi em dâu về thủ đô chỉ sợ không ai kể cho nghe vụ việc này, thế thì sẽ tiếc lắm. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 669. Nhân vật chính của dèm pha lần này không phải ai khác mà chính là Bạch Thu Thụy và Cát Tình. Từ sau khi vị phó hiệu trưởng Cát kia không còn hy vọng thăng chức, bà Bạch và mẹ chồng là bà cụ Bạch bắt đầu có ý đồ khác. Trước đó, Cát Tình đã mang thai với Bạch Thu Thụy, nhưng vì tiền đồ của phó hiệu trưởng Cát nên cần phải làm Cát Tình xử lý cái thai. Việc này không thể làm lớn, tránh để bên trên nghe thấy, sẽ có ảnh hưởng tới hình tượng của phó hiệu trưởng Cát. Nhưng phó hiệu trưởng Cát đã thất bại trong cuộc đua lên chức, vẫn phải giữ nguyên chức vị cũ, về sau cũng chẳng còn cơ hội thăng tiến, bà Bạch và mẹ chồng lập tức kênh mặt tỏ thái độ. Tuy đây là lỗi lầm của con cháu nhà mình, nhưng nó cũng không hề phủ nhận trách nhiệm, vậy thì tranh thủ dịp lễ Tết này, ấn định luôn chuyện hôn nhân của hai đứa, chẳng phải vừa đẹp hay sao? Bà Bạch và mẹ chồng âm thầm bàn bạc với nhau, đám đàn ông trong nhà đều không hề hay biết. Trước Tết, Cát Tình đã bị mẹ mình dắt đến phòng khám tư để bỏ thai, trong quá trình này đã xảy ra vài chuyện nhỏ. GTV. Có người nói là năm hết Tết đến không nên động dê a o kéo, có máu không may mắn, vì thế lại giờ chuyện này qua Tết mới làm. Cát Tình thực lòng không muốn bỏ đứa bé này, cô ta coi đây là kết tinh tình yêu giữa mình và anh Thu Thụy. Ngày ngày ảo tưởng anh Thu Thụy của mình sẽ cầu hôn mình thật cảm động như trong phim truyền hình và hứa hẹn sẽ chịu trách nhiệm về cái thai. Cát Tình chờ mãi, vẫn không chờ được một lời cầu hôn từ Bạch Thu Thụy, nhưng lại thấy bà Bạch và bà nội Bạch Thu Thụy tới. Cô ta mừng lắm, cho rằng đây là ý của Bạch Thu Thụy. Có điều, vợ chồng phó hiệu trưởng Cát hết sức bất mãn trước việc hai người trẻ tuổi ăn cơm trước kẻng, thậm chí còn để lại hậu quả, làm con gái mình chưa chồng đã có thai. Cả hai người đã cố gắng giữ hình tượng tốt với bên ngoài hơn nửa đời người, không muốn để con gái hủy hoại nó trong gang tấc. Song dù hai vợ chồng có phòng bị thế nào cũng không lường được con gái mình lại hướng về người ngoài. Ngay ngày đầu năm, giữa lúc đông đủ họ hàng thân thích và khách khứa, Cát Tình hào hứng thông báo mình đã có tin vui, còn thẹn thùng nói thêm rằng muốn đính hôn với Bạch Thu Thụy. Lúc ấy trong nhà không chỉ có họ hàng hai bên mà còn có cả đồng nghiệp của phó hiệu trưởng Cát. Cát Tình chọn lúc này để nói toạc ra khiến sự việc không thể vãn hồi, Lý Ái Nam choáng váng suýt thì đứng không vững. Cát Tình đang tươi cười, thấy thế thì lấy làm kinh ngạc. Cô ta không hiểu, vì sao mẹ lại có phản ứng kỳ quái như thế. Nhà họ Bạch đồng ý chịu cưới chứng tỏ cô ta đã chọn đúng một người đàn ông tốt và có trách nhiệm mà, lẽ ra mẹ cô ta nên vui mừng mới phải chứ. Phó hiệu trưởng Cát đang vui vẻ tươi cười cũng cứng đơ cả mặt, vội vàng bảo con lớn tống cổ Cát Tình về phòng rồi giải thích với khách khứa trong nhà rằng Cát Tình mới uống say, chắc là đang nói mê nói sảng thôi. Chị dâu Cát Tình chỉ ngồi yên tiếp tục ăn, nhưng nét mặt không che giấu niềm vui khi thấy cô em chồng chướng mắt này gây tai họa. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 670. Hiệu trưởng Hồ đã nhận ra sự khác thường, Cát Tình ngồi bên bàn tiệc nữ, chưa hề chạm vào chén rượu, vậy là việc vừa rồi là thật. Nhà ông Cát xảy ra loại chuyện thế này, không được hay cho lắm. Hiệu trưởng Hồ nhấc đũa, lão Cát này, con gái út nhà ông đang học ở trường ta nhỉ? GTV. Phó hiệu trưởng Cát giật thót người. Đúng. Con bé nhập học theo chỉ tiêu học sinh năng khiếu bên thể thao, toàn bộ thủ tục xử lý theo đúng quy định. Phó hiệu trưởng Cát đã toát mồ hôi lạnh đầy người. Trước kia ngụy trang quá tốt, qua mặt được mọi người, ngay cả hiệu trưởng Hồ cũng bị lừa. Nhưng một khi trong nhà phát sinh dèm pha thì hậu quả thật không dám tưởng, chẳng khác gì con đê ngàn dặm bị tổ kiến đục hỏng. Tôi chỉ hỏi cho biết thôi, con gái ông quả thực trông rất rắn rỏi mạnh mẽ, tiếp tục cố gắng trong ngành thể thao, làm vận động viên chuyên nghiệp nhé. Cuối năm, hiệu trưởng Hồ quá bận, nghe đồng chí Tiểu Tống hàng xóm phản ánh chuyện Cát Tình cũng chỉ cử người đi nghe ngóng qua. Ông ấy biết được ông đồng nghiệp của mình cũng có rất nhiều tật xấu nhỏ, nhưng trong công việc thì chưa điều tra ra vấn đề gì khác thường. Xong, hôm nay tới nhà mới thấy, hai vợ chồng dạy dỗ ra một cô con gái thế này, hiệu trưởng Hồ lại cảm thấy rất không bình thường. Phó hiệu trưởng Cát vội vã chuyển đề tài. Nghe nói giáo sư Quý trường ta sẽ hướng dẫn nghiên cứu sinh vào học kỳ tới, cậu ấy còn trẻ như thế, có yên tâm được không ạ? Tuy cậu ấy đã là giáo sư nhưng còn chưa có bề dày kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn như các giáo sư khác, liệu có người tin tưởng vào năng lực của cậu ấy không? Hiệu trưởng Hồ cười lớn. Ông có thể hoài nghi ai cũng được, nhưng chớ có dại mà hoài nghi giáo sư Quý, đây chính là nhân tài mà trường ta dốc hết sức mới tranh được với Đại học Quốc lập đấy. Phó hiệu trưởng Cát nghe nói thế, lòng như trầm xuống, vội vàng hỏi thăm thêm về vị giáo sư trẻ này. Trước kia ông ta không quá để mắt tới anh chàng giáo sư mới 30 ấy, ai biết người này từng học trường nào ở nước ngoài, sơ yếu lý lịch của cậu ta chỉ viết có hai cái tên trường nước ngoài lạ hoắc thôi. Nếu thật sự có địa vị đáng gờm đến thế thì... Cát Tình bị nhốt vào phòng, khóc ầm lên. Rõ ràng mẹ và bà anh Thu Thụy đã dặn, chỉ cần tuyên bố chuyện mình mang thai trước mặt nhiều người là qua Tết có thể kết hôn với anh ấy mà. Cô ta vừa khóc vừa nhớ tới ánh mắt hung ác như muốn ăn tươi nuốt sống mình của cha mẹ, chợt thấy sợ hãi. Bạch Thu Thụy bị mẹ và bà nội kéo tới nhà Cát Tình chúc Tết. Cậu ta cực kỳ không muốn đi, một phần là vì có cảm giác vẻ tươi cười của hai người rất không bình thường, nhưng đó là mẹ và bà nội cậu ta, không đi không được. Nhưng nếu cậu ta có thể tiên đoán được chuyện sẽ phát sinh trong ngày hôm nay, nhất định cậu ta sẽ không bao giờ bước qua bậc cửa nhà họ Cát. Có điều, cuộc đời không có chữ nếu. Khi Bạch Thu Thụy hiểu ra được mọi chuyện thì việc hôn nhân của cậu ta với Cát Tình cũng đã được người lớn hai nhà ấn định xong xuôi. Cậu ta muốn phản đối, muốn làm ầm lên, lại trông thấy cha và ông nội lần lượt bước vào.